Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 189, danh dương thiên hạ. Sát trận khí, sắp xung tới đây Tiết Gia Nguyên lão thấy cảnh này sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nhận ra cái bộ này sát trận khí, ở vũ trụ thương minh buổi đấu giá trên từng xuất hiện. Còn bị tầng cao nhất ghế lô một người bí ẩn cho bắt rồi. Nhưng là vật này, làm sao sẽ ở một cái tiểu tu sĩ trong tay? Chẳng lẽ lai lịch của hắn rất lớn? Khẳng định là cái bộ này sát trận khí, chém giết Tiết Minh thúc thúc. Tiết Long tức giận nói, nhanh xông tới, đem hắn cho bắt giữ. Chớ làm loạn, sát trận khí này cực cường. Pháp tướng cảnh cường giả đều có thể chém giết. Tiết Gia Nguyên lão ngăn lại Tiết Long. Trong mắt của hắn tất cả đều là ngơ ngác. Người trẻ tuổi này cũng quá hung tàn. Diêu Quang Điện đệ tử chết rồi tảng lớn. Truyền thừa đệ tử cũng không ngăn nổi đột nhiên bạo phát sát trận khí sức mạnh. Liền như vậy rất nhiều tu sĩ chết đi. Truyền thừa đệ tử một cái tiếp một cái kêu thảm thiết. Câu bằng đều rất khó chống lại, bởi vì sát trận khí bạo phát thực sự là đột nhiên. Hơn nữa trực tiếp thiêu đốt đến trạng thái mạnh nhất. Câu bằng bị đánh tóc tai bù xù, cả người vết thương đầy giấy, miệng phun máu tươi, phát ra bi thảm âm thanh. Ngươi cái này tiểu nhiệt xúc, ta tha không được ngươi. Người xung quanh đều run rẩy, sát trận khí toàn diện thức tỉnh gốc gác. Không thể không nói sát trận khí này mạnh mẽ chỗ. Diêu Quang Điện đệ tử như là cỏ dại một dạng bị chàm trừ. Câu bằng bạo phát đến mức tận cùng thời khắc mới miễn cưỡng chống lại sát trận khí sức mạnh. Tiểu nhiệt xúc, Câu bằng nổi giận đùng đùng. Hắn nhìn thấy Tô Viêm nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm. Thậm chí quả đoán lấy ra phá không trận bắt đầu vượt qua cương vực. Tô Viêm căn bản không dám ở nơi này ở thêm. Hắn giết nhiều như vậy Diêu Quang Điện đệ tử. Sự tình một khi truyền đi, Diêu Quang Điện tuyệt đối sẽ sai nhóm lớn người giết tới. Mặc dù là Tiết Gia Nguyên lão, đều không thể trong lúc nhất thời ngăn cản phá không trận. Hắn nén giận truy kích đi lên. Theo phá không trận tung tích truy đuổi Tô Viêm. Đồ không có mắt. Ngay cả ta Tiết Gia người ngươi cũng dám giết, liền huynh trưởng ta đều dám đắc tội, 100 cái mạng cũng không đủ ngươi chết. Tiết Long tiếng gầm gừ, để Tô Viêm cười lạnh nói, bắt đầu chí tôn, bất quá một cái tiểu nhân, còn có ngươi cái này tên nhóc khốn nạn, còn nhỏ tuổi dĩ nhiên như vậy ác độc, tương lai sẽ gặp báo ứng. Tô Viêm đáp lại để người vây xem sợ hãi. Hắn dĩ nhiên liền bắt đầu chí tôn cũng dám nhục mà. Tiết Long phẫn nộ, toàn bộ thân xác đều đang bạo phát. Hắn tuy rằng phi thường tuổi nhỏ, nhưng là cơ thể hắn ẩn chứa tinh huyết quá dồi dào. Cuồn cuộn thức tỉnh, như là một cái hỏa lò. Chấn động lòng người, thế hệ tuổi trẻ đều tự ti mặc cảm. Tiết Long gốc gác thực sự là kinh người. Vù! Tô Viêm lấy ra mười mấy cái phá không trận, cấp tốc thoát ly Tiết Gia Nguyên lão khóa chặt, phía dưới nên làm gì? Nếu như ta như vậy trốn xuống, tuyệt đối sẽ bị tóm lấy, vừa nãy câu bằng bọn họ nếu có thể tìm tới ta. Khẳng định có thể lại một lần nữa tìm tới ta, ta hiện tại lưu tại khu hoang dã quá nguy hiểm rồi. Tô Viêm quyết định thật nhanh, thay đổi dung mạo. Nhanh chóng hướng về cao thành bôn tập, trời không tuyệt đường người, ta Tô Viêm liền không tin ở Diêu Quang Thành không có đất đặt chân. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, không có đường lui, trong mắt của hắn tất cả đều là tàn nhẫn, chuẩn bị chơi một món lớn, làm Tô Viêm lần thứ hai trở lại cao thành, toàn bộ cao thành đều sôi trào một mảnh, Diêu Quang Điện tử thương nặng nề. Tuy rằng câu bằng sống sót, nhưng là cũng nguyên khí tổn thất lớn. Không có mấy năm rất khó khôi phục nguyên khí. Hơn nữa Diêu Quang Điện truyền thừa đệ tử cũng chết hơn một nửa. Có người hút vào khí lạnh, run giọng nói, tuy rằng có một ít may mắn sống sót, nhưng là cũng cụt tay thiếu chân, thập đại truyền thừa đệ tử, giống như là bị phế đi. Trong lúc nhất thời cao thành náo động, tiếng người huyên náo, sự tình đều truyền tới Diêu Quang Thành, tại chỗ đuổi tới không ít anh kiệt đi tới cao thành. Nghịch thiên rồi, cái này Tô Viêm đến cùng là ai? Nắm giữ sát trận khí, kém chút phế bỏ Câu Bằng, Diêu Quang Điện đánh tới thập đại truyền thừa đệ tử, sống sót chỉ có 3 vị, cũng nguyên khí tổn thất lớn, tương lai rất khó ở bò lên. Toàn bộ Diêu Quang Điện này một đời truyền thừa đệ tử cũng bất quá mấy chục người, nhưng là lần này liền bị phế rơi mất gần một nửa. Cái này gọi Tô Viêm người trẻ tuổi cũng quá ác rồi. Kinh người nhất vẫn là Tô Viêm giết Tiết Minh, còn đem Tiết Quan thần niệm đều giam cầm lên luyện hóa. Chúng ta Diêu Quang Tinh thế hệ tuổi trẻ, lúc nào đi ra một kẻ hung ác, thậm chí lần này bão táp, đều là bởi vì Tô Viêm mà lên. Hắn thả ra tin tức, để một đám lão bất tử đều xuất quan. Mặc dù nói Diêu Quang Điện gốc gác chất phác, truyền thừa đệ tử mỗi cách 50 năm thay đổi một lần, thế nhưng thập đại truyền thừa đệ tử bị phế đi, chuyện này gây nên động tĩnh quá to lớn. Diêu Quang Điện dù sao cũng là Diêu Quang Tinh bá chủ. Tin tức như là mọc ra cánh một dạng bay ra ngoài. Tô Viêm danh tự này, uy danh rung mạnh, ép phật tới thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Thật là có ý tứ. Vũ trụ thương minh bên trong, Tử Tú Ninh được những tin tức này cũng kinh ngạc cười không ngừng. Không biết hắn cùng Tiết Quan đến cùng có cái gì cừu. Người này gan to bằng trời, người áo đen đều bật cười nói. Đáng tiếc tu hành quá thấp, Tiết Quan sẽ không dễ tha hắn. Hàn Đồng sẽ lại ra tay suy tính Tô Viêm tung tích. Tiểu thư ngươi còn mời hắn chấp hành nhiệm vụ. Ta xem tiểu tử này có thể bình yên vô sự đợi được tinh trùng mở ra. Đã là đi đại vận rồi. Tiểu Long Vương đều có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới Tô Viêm là thủ phạm thật phía sau màn. Hiện tại hắn tiếng tăm đã rất lớn. Nhưng là đưa tới đều là Diêu Quang Điện cùng Tiết gia sát niệm. Diêu Quang Điện dĩ nhiên tức giận, sai rất nhiều cao thủ nhằm phía cao thành, liền Tiết gia đều phẫn nộ, phái một nhóm người giết hướng cao thành. Trong lúc nhất thời cao thành thế hệ tuổi trẻ tập hợp, đã mở ra chơi giải thưởng, chỉ cần có thể cung cấp Tô Viêm manh mối, thưởng nguyên tinh thạch 30 vạn. Đây chính là cuộc cải cách dù, liền Tiết gia đều mở ra treo giải thưởng, so với Diêu Quang Điện ban thưởng còn nhiều hơn. Tô Viêm cấp tốc càn quét các cửa hàng lớn, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Diêu Quang Điện truyền thừa đệ tử trên người thứ tốt có một nhóm. Tô Viêm kiếm được không ít nguyên tinh thạch cùng một ít quý giá khoáng thạch. Hắn đập ra số tiền lớn, bắt đầu thu mua rất nhiều quý giá khoáng thạch. Hơn nữa Tô Viêm ở buổi đấu giá bắt một nhóm kia khoáng thạch này giá trị liền có chút cao, hợp lại cùng nhau không phải là số lượng nhỏ. Công tử ngài nhất định phải mua vật này. Nhà này cửa hàng người đều hoảng sợ. Tô Viêm muốn mua một bộ hư không trận đài. Đây là loại nhỏ hư không trận đài, tuy rằng chỉ là một lần trận đài, thế nhưng giá trị đầy đủ 8 cân thiên tinh thạch, không phải là số lượng nhỏ gì. Mua. Tô Viêm cắn răng, phá không trận cùng tiểu hư không trận đài không so được. Loại này tiểu hư không trận đài có thể vượt qua hư không? Ta ẩn thân ở đây, ta liền không tin hắn còn có thể suy tính ra ta tinh chuẩn vị trí. Cho ta chút thời gian, để cho các ngươi chịu không nổi. Tô Viêm nhanh chóng đi tới cao thành một cái nhân khí hỏa bảo tu luyện trong cửa hàng. Cho thuê gột tái mạnh nhất tu luyện cửa hàng. Thậm chí vẫn chưa yên tâm ở bên trong bố trí các loại trận ngân. Đem toàn bộ phòng tu luyện đều phong ấn gắt gao. Chờ ta bước vào thánh môn cảnh lục trọng thiên. Đến thời điểm mở ra lục đại thánh môn, chiến lực sẽ lần thứ 2 tăng cường. Tô Viêm đem thiên tinh thạch lấy ra. thu nạp thiên tinh thạch ẩn chứa thần năng. Dùng loại bảo vật này tu hành tốc độ quá nhanh, tiến triển cực nhanh, cuồn cuộn tinh nguyên chi khí hội tụ Tô Viêm toàn thân. Xuyên qua đến trong mệnh tuyền của hắn, toàn lực vượt cửa ải thánh môn cảnh lục trọng thiên. Cùng lúc đó, Tô Viêm nguyên thần bay ra, chấp trưởng nguyên bút, bắt đầu một hạng cỡ lớn công trình. Thiên Long trận một khi khắc lại đi ra, đến thời điểm mượn tiểu long mạch chi khí, xây dựng siêu cường trận thế. Mặc dù là pháp tướng cảnh cao thủ đều có rất lớn hy vọng đánh chết. Phải biết, trận đạo có thể lấy trận giết người, nhưng là kỳ môn dị sĩ nắm giữ trận đạo liền không giống. Tô Viêm hiện tại là tam phẩm chuẩn kỳ môn dị sĩ. Một khi diễn hóa ra thiên long trận, nhưng là mượn thiên long trận lực lượng, bùng nổ ra long mạch chi khí, đây mới thực sự là mạnh mẽ, nhưng là tiêu tốn đánh đổi quá to lớn. Cần thiết không chỉ là khoáng thạch, còn cần rất nhiều nguyên tinh thạch phối hợp thôi thúc thiên long trận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tô Viêm như là bỗng dưng bốc hơi rồi. Tiết gia cùng Diêu Quang Điện lửa giận càng tăng lên, mở ra treo giải thưởng bắt đầu gia tăng thẻ đánh bạc. Đặc biệt là Tiết gia đem pháp tướng thần binh đều lấy ra một bộ. Những phần thưởng này quá kinh người, một ít thế lực đều ở siêu tầm Tô Viêm tung tích. Thế nhưng vẫn không tìm được Tô Viêm tung tích. Đại tin tức, có người không nhẫn nại được ra tay, tập kích Tiết Quan Chí Tôn. Một ngày này Diêu Quang Thành gió nổi mây vần, tam đại hùng chủ liên thủ tập kích Tiết Quan chỗ nơi. May mà Diêu Quang Thành đủ mạnh, bằng không toàn bộ Diêu Quang Thành đều sẽ bị lật tung. Có người nhìn thấy hai đại hỗn độn chí bảo thức tỉnh, uy năng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, từng sợi hỗn độn sương mù phóng lên trời, có người đều nhìn thấy vực ngoại ngôi sao bị đánh nứt rồi. Đây chính là hỗn độn chí bảo, khủng bố đến mức tận cùng, một khi thức tỉnh, liền Diêu Quang Điện chủ loại này hùng chủ đều sẽ bị đánh giết. Vòng trời đều bị đánh xuyên qua, một ít ngôi sao đều rơi xuống. Hỗn độn chí bảo uy năng thật đáng sợ, vẫn là Bắc Đấu Chí Tôn mạnh mẽ, có hai đại hỗn độn chí bảo vì hắn hộ giá hộ tống, thế hệ trước cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bắc Đấu Chí Tôn vẫn không có hé răng, xem ra Tiết Quan nắm giữ Dược Vương không phải số ít, đã bán cho Hàn Đồng Sư Tôn một gốc Dược Vương, không trách Hàn Đồng Sư Tôn sẽ xuất thủ. Nghe nói Hàn Đồng ngày đêm không ngủ thôi diễn Tô Viêm tung tích, nhưng là rất khó cảm ứng hắn vị trí cụ thể, thế nhưng có thể khóa chặt ngay ở cao thành phụ cận. Diêu Quang Tinh có mưa núi sắp tới dấu hiệu, đặc biệt là man hoang núi rừng có tin tức truyền ra. Tinh chủng ngày đêm chấn động, khoảng cách mở ra thời gian khẳng định gần vô cùng rồi. Các ngươi liền biết đối phó huynh trưởng ta. Chờ đợi tinh trùng mở ra, Bắc Đầu Tinh hiện ra, đến thời điểm vực ngoại thiên kiêu vượt vực mà đến, ta xem ai có thể đứng ra đối phó bọn họ. Ha ha, đến thời điểm chòm sao Bắc Đầu sắp sửa rất mất thể diện, mất mặt đều có thể ném đến trong vũ trụ đi. Tiết Long tức giận bất bình, cũng cảm giác lợi hại quan hệ, đánh tới hùng chủ quá kinh người. Trong bóng tối nắm giữ hỗn độn chí bảo, căn bản không nhìn ra lai lịch của bọn họ. Còn có dấu ở cao thành tạp ngư, ngươi có thể trốn bao lâu? Tiết Long xuất hiện ở cao thành lạnh lẽo nói, toàn bộ cao thành chu vi 1000 dặm đều bị nhốt rồi. Ngươi có thể tránh trốn bao lâu? Ta liền không tin ngươi đời này đều trốn ở cao thành không ra. Diêu Quang công chúa giá nô phỉ thúy chiến xa đi tới nơi này, ngạo khí lẫm lẫm, vung vẩy màu bạc roi dài, khinh thường nói, liền Tiết Quan ca ca cũng dám trêu chọc, không chê mệnh trường đồ vật, Tô Viêm ngươi liền tránh đi, đáng tiếc nha, hiện tại ngươi không giấu được, chu vi 1000 dặm đều bị khóa lại, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Cho ta sới 3 tấc đất cũng phải tìm đến hắn. Diêu Quang công chúa hung danh không nhỏ, nói ra lời nói, để một con đường này đều yên lặng như tờ. Bọn họ căn bản không dám trêu chọc cái này ngang ngược vô lý công chúa. Diêu Quang công chúa có thể không có quên quãng thời gian trước xấu mặt. Hiện tại xác nhận người này chính là Tô Viêm. Hận nghiến răng, hỏng rồi, bọn họ mang đến chí bảo. Thiết bảo tài lẫn trong đám người. Chú ý tới Cao Thành hư không trận thức tỉnh. Ba cái khí tức kinh người cái bóng vượt qua hư không. Đi đến Cao Thành, trong lúc nhất thời Cao Thành gió nổi mây vần. Tam đại thiên kiêu dĩ nhiên dắt tay nhau mà đến. Diêu Quang cự tử, phảng phất tinh không thần lô, uy nghiêm lẫm lẫm, Khai Dương cự tử cả người thái dương thần mang bắn ra bốn phía. Trong cơ thể khí huyết hưng thịnh, Mộc Vân Kim thần huy bên trong, đây chính là Hoàng Kim thần chỉ, thần tình lạnh lùng, Hàn Đồng là cao quý Bắc Đấu Tinh Điện đại sư huynh. Hơi thở của hắn ngược lại rất bình tĩnh, không nhìn ra mạnh bao nhiêu. Thế nhưng hắn chấp trưởng bảo kính phi thường khủng bố, rơi xuống liên miên tinh không thần mang, xuyên thủng hư không. Bắc Đấu Tinh Điện tinh không bảo kính là năm đó Bắc Đấu Tinh Điện thái thượng trưởng lão nắm giữ một tôn đạo thần binh, có thể xuyên thủng hư vô. Hàn Đồng dĩ nhiên mang đến tinh không bảo kính, xem ra hắn chuẩn bị lùng bắt Tô Viêm. Nghe đồn tinh không bảo kính này có thể nhìn thấu hư vọng, Hàn Đồng hoàn toàn tự tin. Tiết Long còn có chút không yên lòng. Diêu Quang cự tử cười nói, Thiên Long, cứ việc yên tâm, đại sư huynh đều ra tay, không ra 3-5 ngày liền có thể tìm tới người này. Tìm đi, tìm tới ta để cho các ngươi xanh mặt. Tô Viêm ngày đêm không ngủ khắc lại Thiên Long trận, hiện tại hoàn công hơn nửa rồi. Hắn sở dĩ lựa chọn lưu tại Cao Thành là bởi vì Cao Thành phía dưới liền có một cái tiểu long mạch. Một khi bị Tô Viêm nắm chặt, tuyệt đối có thể vây giết cường địch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.